Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 bao kim y đại tiểu thư, lớp trưởng ta không quên, ta chỉ là, không thỉnh nàng, Diệp Thanh ủy khuất nhìn Tưởng Hạ, đôi tay có chút co quắp, là cái dạng này, ta cảm thấy ăn sinh nhật sao? Đương nhiên muốn quá đến vui vẻ một chút. Không quá quen thuộc người người tụ ở bên nhau nói sẽ có chút xấu hổ. Ta không nghĩ đến lúc đó tất cả mọi người đều chơi không vui. Tiêu Hải Thanh hừ lạnh một tiếng, thập phần không vui nghe như vậy dối trá nói. Không quá quen thuộc, Diệp Thanh là trong ban học tập ủy viên, luôn luôn tự xưng là thanh cao, cùng nàng quan hệ không tồi, đồng học cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Nàng mời những người khác chung, rất nhiều đều là một câu đều không có lưu quá. Chẳng lẽ những người đó cũng có thể xem như quen thuộc sao? Rõ ràng chính là cố ý làm cảnh Vân Chiêu nan kham. Lại một hai phải nói như thế ủy khuất làm ra vẻ. Giống như cảnh Vân Chiêu thiếu nàng giống nhau. Thứ lạp một tiếng, Tiêu Hải Thanh trực tiếp xé thiệp mời. Diệp Thanh, ngươi nói không sai, không quen thuộc người tụ ở bên nhau sẽ phóng không khai. Cho nên xin lỗi, ta vô pháp tham gia ngươi sinh nhật biết. Rốt cuộc, chúng ta không thân sao? Còn có a, ta cùng Vân Chiêu cũng nói tốt muốn đi ăn cơm. Chỉ có chúng ta hai cái. Không khí cũng sẽ tương đối hảo. Tiêu Hải Thanh này há mồm cũng là đủ độc. Quải công mắng Diệp Thanh ô nhiễm không khí. Diệp Thanh tính tình cũng không tốt, chỉ là ngày thường thích chịu đựng. Hiện tại làm trò nhiều như vậy, đồng học mặt bị Tiêu Hải Thanh nhục nhã, tức khắc liền tức giận. Hảo à, hai người các ngươi thích thanh tĩnh liền chính mình đi ăn được. Chúc mừng ngươi cảnh Vân Chiêu, giao cái có tiền bằng hữu, dứt khoát về sau làm Tiêu Hải Thanh giúp ngươi phó học phí dưỡng ngươi được. Cảnh Vân Chiêu mặt vô biểu tình, bất quá chính là một bữa cơm mà thôi. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là chuẩn bị thay ca này đó đồng học phó học phí, dưỡng bọn họ cả đời. Diệp đại tiểu thư như vậy giàu có, liền tính là toàn bao cũng là dư giả. Không giống ta, là cái nghèo nha đầu còn muốn Vân Chiêu mời khách. Tiêu Hải Thanh cũng lập tức thế cảnh Vân Chiêu làm sáng tỏ nói. Ba người một đi một về, toàn ban im ắng một mảnh. Diệp Thanh đôi mắt tưởng đỏ, khóe miệng đều có chút xuống phía dưới uốn lượn, kia lông mi không ngừng kích động, trong mắt lệ quang thoáng hiện. Dường như bị cỡ nào đại ủy khuất, nhịn vài giây, lại mở miệng nói, cảnh Vân Chiêu, vậy ngươi nhưng đến chú ý một chút, Hương Hải lâu đồ ăn quý đâu, nhớ rõ nhiều mang tiền, miễn cho đến lúc đó không có tiền đài thọ, ngươi này tuổi, người khác cũng không dám thỉnh ngươi làm công trả nợ, bất quá xem ở đồng học một hồi phần thượng. Không có tiền ngươi tới tìm ta, nhiều phó một bàn đồ ăn tiền cũng không có gì. Lời này, mười phần khiêu khích, cảnh Vân Chiêu mím môi, đột nhiên nhớ tới kiếp trước về một cái đồng học nghe đồn. Phía trước nàng vẫn luôn không nhớ tới kia đồng học là ai. Nhưng mấy ngày nay ở chung tới nay, chỉ có Diệp Thanh cùng nàng trong đầu ấn tượng có thể đối thượng hào. Diệp Thanh phụ thân là cái thương nhân, trong nhà kinh doanh 4 năm ra chuỗi siêu thị, quy mô cũng không tính tiểu. Ở huyện Hoa Ninh như vậy địa phương coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Bất quá sau lại, nàng phụ thân đem vận chuyển tài chính đầu tư ở địa phương khác, lỗ sạch vốn, còn thiếu một đồng nợ. Diệp Thanh trực tiếp từ một cái đại tiểu thư giống nhau nhân vật rơi xuống phàm trần. Thậm chí liền bình thường đồng học đều không bằng. Bất quá nàng từ nhỏ kiêu ngạo quán, sau lại tiếp tục làm bộ một bộ có tiền bộ dáng. đem mẫu thân của nàng bước tới rồi tự sát nông nỗi. Cảnh Vân Chiêu nhớ rõ, kia chuyện phát sinh thời điểm, đại khái cũng chính là nàng kiếp trước thôi học sau đó không lâu. Nói cách khác, hiện tại Diệp Thanh trong nhà, có lẽ cũng đã là mây đen mù sương một mảnh. Tức khắc, Cảnh Vân Chiêu đối Diệp Thanh ấn tượng nháy mắt diễn biến thành chán ghét. Một cái liền chính mình thân sinh cha mẹ đều không đủ thông cảm nữ sinh. Chẳng sợ bề ngoài trang điểm lại quang tân lượng lệ, cũng làm người thấy chi buồn nôn. Hết chương.